Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 219, tu chỉnh cùng khách tới. Từ lúc Tôn Hằng rời đi Trần Quận, đi tới Phủ Thành Hoắc Sơn, tàu ngộ mọi việc, thời gian đã là đi qua gần 2 tháng, Tam Hà Bang người, sớm tại nửa tháng trước đó, đã rút lui. Chỉ có Dư Thiên Hùng mấy người còn ngưng lại nơi đây, thường xuyên ẩn hiện tại Âu Dương Phủ. Tại Hoắc Sơn dưới chân tiểu trấn bên trên, có Tam Hà Bang thuê lại một chỗ viện lạc. Tôn Hằng bây giờ liền đi tới nơi đây. Hắn eo đeo hồ lô, lưng vác trường đao, tay cầm một cái thật dài bao khỏa, đi bước ở giữa không nhanh không chậm. Tựa hồ trước đó không lâu sự tình đối với hắn không có chút nào bối rối. Người thật không có ý định đào tẩu. Đinh Tĩnh cùng sau lưng hắn, sắc mặt lại là qua lại biến hóa. Lúc này càng là ngữ khí không rõ mở miệng. Giết cái kia gọi Mã Bảo, người sẽ không cảm thấy chính mình không có sao chứ. Theo Đinh Tĩnh, Tôn Hằng lúc này lựa chọn chỉ có chạy trốn đến tận đầu tận đâu một đường. Nhưng hắn chẳng những không có đào tẩu, lại còn đi tới gần đây dòng người rất nhiều Hoắc Sơn tiểu trấn phía trên. Trốn, Tôn Hằng lạnh nhạt mở miệng, chạy trốn tới đâu đây? Các người tu pháp người thủ đoạn rất nhiều, ta không cảm thấy chính mình nắm chắc được bao nhiêu phần có thể đào tẩu. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Chờ chết hay sao? Đinh Tĩnh đôi mắt đẹp chừng một cái. Tại thời khắc này, trong nội tâm nàng đúng là hiện lên một tia lo lắng. Bất quá, lập tức liền tan thành mây khói. Tôn công tử, Giang Vân sắc mặt trắng bệch, cắn răng cưỡng ép mở miệng. Hết thảy đều là thiếp thân trêu chọc tai họa. Chỉ cầu hai vị chiếu cố vô hận. Chuyện khác, do thiếp thân gánh chính là mẹ, Trương Vô Hận tuy nhỏ, nhưng cũng nghe ra được trong miệng mẫu thân quyết tuyệt chi ý. Lúc này khuôn mặt nhỏ kinh hoàng, vội vã lôi kéo Giang Vân ống tay áo mở miệng. Trương phu nhân quá lo lắng. Tôn Hằng nhẹ nhàng khoát tay, không nói trước ngươi coi như đáp ứng, sợ cũng không người đáp ứng. Huống chi, ta nếu làm xuống việc này, cũng không sợ có người trả thù. Ngươi ngược lại là gan lớn. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, ngược lại để Đinh Tĩnh khuôn mặt dừng lại. Lấy Đinh Tĩnh đối Tôn Hằng hiểu rõ, hắn làm việc kín đáo, bình thường đúng là sẽ không làm không nắm chắc sự tình. Bất quá, có lúc, sự tình luôn luôn thân bất do kỳ. Đinh tiên sư, Tôn Hằng bước vào ốc xá, trì hoãn âm thanh mở miệng, sơ hạ cùng ngươi quen biết mấy năm, tỉ muội tương xứng. Trước khi đến còn từng nhắc tới ngươi, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không để nàng xảy ra chuyện a. Còn có Bành gia phu phụ, ngoặc kép, Đinh Tĩnh hai mắt nhíu lại, nhịn không được lần nữa trên dưới đánh giá đến Tôn Hằng. Tại sao ta cảm giác, ngươi cho Lưu Di Ngôn một dạng, để phòng vạn nhất mà thôi. Tôn Hằng lắc đầu, nếu như có thể mà nói, phiền phức Đinh tiên sư giúp ta hỏi thăm một chút, ta đến cùng đắc tội người nào? A, Đinh Tĩnh khóe miệng giật một cái, cười lạnh nói, ngươi yên tâm, tương giao một trận, ta nhất định sẽ làm cho ngươi đi rõ ràng. Đêm, không trăng không sao, Đinh Tĩnh, Giang Vân mẹ con sớm đã rời đi. Tiểu trấn chỗ này trong sân, hoàn toàn yên tĩnh, trong phòng. Tôn Hằng khoanh chân ngồi ngay ngắn một tấm trên bồ đoàn. Ở trước mặt hắn, một cái đen nhánh trường phiên đính tại đại địa phía trên. Bích Lân Quỷ La Yên thì bao phủ bốn phía. Xa xa xem ra, nhà này ốc xá, xa so với địa phương khác càng thêm đen tối. Lộ ra cỗ âm trầm kinh khủng chi ý. Tí tách, trong phòng, Tôn Hằng cong ngón búng ra. Kinh khí va chạm âm hồn phiên, cái kia lá cờ mặt thụ kích, lúc này có tùm quỷ khí tuôn ra, một chút oan hồn ngoi đầu lên, hô, quay chung quanh bốn phía Bích Lân Quỷ La Yên. Tại Tôn Hằng chỉ huy phía dưới, như là săn mồi con mồi mãnh thú, đột nhiên bổ nhào xuống. Ô, âm trầm quỷ khiếu, tại cái này không nhà lớn bỏ bên trong qua lại quanh quẩn. Trang cảnh cực kỳ kinh người, cái kia từng đầu oan hồn, bị hơi khói bao khỏa, lúc này liền có bích lân quỷ hỏa quấn đi lên, phi tốc luyện hóa, âm hồn phiên bên trong từng đầu oan hồn, liền như vậy bị Tôn Hằng liền một mạch bước ra, sau đó bị hơi khói luyện hóa, theo thời gian chuyển rời, bích lân quỷ La Yên cũng thay đổi càng lúc càng nồng nặc. Phạm vi bao phủ cũng thay đổi càng ngày càng rộng, thậm chí, đến cuối cùng, bích lân quỷ La Yên uy lực cường thịnh tới trình độ nhất định. Không cần Tôn Hằng xuất thủ, đã là có thể trực tiếp luyện hóa âm hồn phiên. Quỷ hỏa hừng hực, quấn quanh lấy âm hồn phiên lá cờ mặt, lốp bốp tiếng vang, bên tai không dứt, đạo đạo oan hồn, bị quỷ hỏa bước ra, từng cái luyện hóa. Mắt thấy cảnh này, Tôn Hằng lúc này buông xuống đối âm hồn hồ lô thao túng. Mặt không biểu tình ở bên cạnh xuất ra một cái màu đen bình gốm. Từ từ mở ra, hoa, khói đặc cuồn cuộn, từ đó bay vọt mà ra. Không giống với bích lân quỷ La Yên quỷ khí âm trầm. Cỗ này khói đặc, tựa như từng cái nhỏ bé hạt tròn tạo thành, lộ ra cỗ dày đặc sát khí. Tựa như có cảm nhận, trải qua tu pháp người cô đọng sát khí. Hống, tâm niệm vừa động, thức hải bên trong một đầu giữ tợn hung viên đột nhiên nhảy một cái mà ra. Bao phủ Tôn Hằng toàn thân, há to miệng rộng, cái kia từng cổ sát khí, liền hướng phía trong miệng nó ném đi. Sát thân, mặt trời lên mặt trăng lặn, thời gian lưu chuyển, mới thoáng cái. Đã là mấy ngày đi qua, trong lúc này, dĩ nhiên thẳng đến không có người tìm tới cửa, tìm hắn trả thù, mà cái này vừa lúc cho Tôn Hằng một chút trì hoãn hơi thở cơ hội. Trong phòng, âm hồn hồ lô trôi nổi giữa không trung, miệng hồ lô phun ra một chút khói đen, đem phía dưới âm hồn phiên gắt gao bao phủ. Lúc này âm hồn phiên, trải qua mấy ngày luyện hóa, sớm đã không còn đã từng quỷ khí âm trầm, uy thế dọa người, tinh mịn vết nứt, khắp cán cờ, đạo đạo vết rách, hiển hiện lá cờ mặt, nhìn qua đụng một cái là nát, thê thảm vô cùng, mà trong đó oan hồn, từ lâu bị bích lân quỷ La Yên luyện hóa không còn một mảnh, hóa thành lớn mạnh nó tự thân tư lương, còn như Tôn Hằng. Hắn vẫn như cũ khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn. Một đầu mắt thường có thể biện hung viên hư ảnh, bao phủ toàn thân, hung viên toàn do sát khí ngưng tụ, diện mục dữ tợn, mắt phiếm hồng mang, để cho người ta thấy mà sợ. Sát thân hiện hình, đây là có thể so võ đạo tiên thiên cảnh giới, mà lại, nhờ vào Tôn Hằng trấn áp hung viên hồn phách cường hãn. Hắn sát thân, so với bình thường lương quốc võ giả còn mạnh hơn nhiều. Đối Tôn Hằng mà nói, sát thân trọng yếu nhất là có phá pháp năng lực. Ví như lấy tiên thiên chân khí so sánh, một phần sát khí có thể đủ bù đắp được 5 phần tiên thiên chân khí đối pháp thuật uy hiếp cùng kháng tính. Hống, hung viên gào thét, vô hình sóng âm tại xung quanh quanh quẩn. Thậm chí kích cái kia bích lân quỷ La Yên đều nổi lên gợn sóng. Mà theo nó tiếng giống, Tôn Hằng làn ra tầng ngoài, cũng nổi lên hơi sáng ánh sáng. Cái kia hoa văn phức tạp, xen lẫn sát khí thú huyết, càng là đến da thịt chỗ sâu lan tràn. Đồng hóa, kim cương bất hoại thần công. Chấn, thân hình kim quang sáng rõ, não hải kim Phật hiển hiện. Mênh mông lực lượng hiện lên, trong nháy mắt liền đem cái kia phát sinh dị biến hung viên cho trấn áp xuống dưới. Tôn Hằng mở ra 2 con ngươi, trong con ngươi có kim quang lấp lóe, sau một lúc lâu mới khôi phục nguyên trạng. Một lát sau, hắn đưa tay kéo tới trước người mấy sợi phía sau tóc dài. Lông mày không khỏi hơi nhíu lại, đã thấy nguyên bản mái tóc dài đen óng. lúc này dĩ nhiên là xen lẫn một chút ngân sắc, giống như cái kia hắc bối thương viên hai đầu thủ lĩnh. Bọn chúng lông tóc hiện ra thuần túy ngân sắc, thuận hoạt trong suốt, tựa như tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, nhỏ bé tiếng bước chân từ ngoài viện vang lên, để cho Tôn Hằng đôi mắt khẽ nhúc nhích. Lúc này từ trên bồ đoàn đứng lên, chính là chỗ này. Dư Thiên Hùng mang theo hai vị tuổi trẻ nữ tử đẩy ra cửa sân, khom người dẫn hai người đi vào. Bỉ Bang Tôn đường chủ, cái kia một tay thổi huân tuyệt kỹ, có thể nói nhiễu lương mấy ngày, dư âm còn tại a. Đây chính là trong phủ tiểu thư chính miệng chỗ khen. Hai nữ bên trong, một người trong đó khẽ gật đầu, nói, ta cũng là nghe chỉ muội muội nói, mới nghĩ đến gọi hắn đi qua một chuyến. Tinh tiểu thư yên tâm, tuyệt sẽ không để cho ngài thất vọng. Dư Thiên Hùng híp mắt, liên tục gật đầu, đồng thời không quên thanh âm nhấc lên, cất giọng mở miệng, Tôn đường chủ, Âu Dương phủ hôm nay có yến, ngươi cùng đi theo một chuyến đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.